Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 622, Sở Diêm Vương mời khách, góc truyện audio.com, nhìn nhân ảnh như có như không dưới ánh sao chớp động trái tim mọi người trong rừng cây không khỏi nhảy lên. Âu gia là thế gia mấy trăm năm, thành bảo kiên cố thế nào chứ? Đám người Sở Dương tuy có tiềm hình nặc tích chi thuật vô cùng cao minh, nhưng dù sao cũng không thể trực tiếp tiến vào trong thành. Bọn họ sẽ dùng phương pháp gì để mở đại môn? Cho tới bây giờ, mọi người vẫn có một điểm nghi hoặc như vậy. Sở Diêm Vương hắn nói có biện pháp, nhưng rốt cuộc là biện pháp gì mới có thể khiến cho Âu Thị gia tộc khai mở đại môn, cho quân địch xông vào giết mình. Cường công, mọi người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đại môn Âu Thị gia tộc cho dù là quân cấp cao thủ toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc đã phá được. Hiện tại, chỉ có thể nhìn Sở Diêm Vương thôi. Chỉ cần Sở Diêm Vương phá được đại môn thì tối nay, Âu Thị gia tộc tất diệt không thể nghi ngờ. Nhưng nếu mở không được, mọi người cũng chỉ có thể theo đường cũ rút về thôi. Trong yên tĩnh tuyệt đối, tựa hồ ngay cả gió đêm cũng ngưng tụ thành một loại áp lực trầm lặng. U tối, đột nhiên một đạo kiếm quang ngang trời xuất thế, chiếu sáng bầu trời đêm. Một cỗ khí tức thê lương tang thương, tựa hồ truyền tới từ thời viễn cổ, trong nháy mắt đã thổi quét thiên địa. Toàn bộ thiên địa đột nhiên từ tiết đầu thu, biến thành lạnh lẽo thấu xương. Một đạo hàn quang xuất hiện, kéo dài, trong thời gian chớp mắt điện xẹt hóa ra một đạo kiếm quang ánh chớp trên không trung, như muốn chém đứt toàn bộ thiên địa, ngay cả hư không đêm tối, trong nháy mắt này cũng khẽ run lên. Kiếm quang như trường long, vắt ngang giữa không trung, dài tới hơn 10 trượng, dùng thế bài sơn đảo hải nhằm về phía đại môn Âu Thị gia tộc mà đánh tới. Mọi người đều hóa đá. Biện pháp mà Sở Diêm Vương nói, không ngờ lại là biện pháp dã man cuồng bạo trực tiếp tới mức độ này. Trực tiếp dùng kiếm, dùng bạo lực tuyệt đối, phá tan đại môn Âu Thị gia tộc. Hỗn đản, không ngờ còn nói cái gì mà hỏa quang làm hiệu, mọi người đều nghĩ hắn có biện pháp nào đó, lén lút tiến vào. Không nghĩ tới vừa bắt đầu đã trực tiếp tấn công rồi. Mẹ nó, cái này thì còn cần gì hỏa quang nữa. Cho dù là người mù, trong vòng 200 dặm cũng có thể nhìn thấy kiếm quang của ngươi rồi. Điên rồi, hơn 200 cao thủ cùng thở dài một tiếng, lập tức trong lòng mọi người đều xuất hiện một ý nghĩ. Chuẩn bị lui lại thôi, tên Sở Diêm Vương này phát điên rồi, còn tưởng hắn thật sự có biện pháp, xem ra chỉ giỏi chém gió thôi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Coi như hôm nay được huấn luyện dã ngoại một lần vậy. Mẹ nó, nếu đại môn Âu Thị gia tộc mà bị người một kiếm bổ tan, thì Âu Thị gia tộc có thể tồn tại tới bây giờ sao? Không sớm bị người ta diệt 700-800 lần rồi. Thật sự là ngây thơ, tự cho mình là cao thủ thánh cấp sao? Nhưng ngay sau đó, những người đang thở dài lại đột nhiên trợn tròn hai mắt, đều dùng ngón tay dụi dụi mắt, vẻ mặt không thể nào tin tưởng nổi, giống như gặp phải quỷ vậy. Ta đang nằm mơ ư? Chỉ thấy đạo kiếm quang dũng mãnh mênh mông cuồn cuồn ập tới. Kiếm quang vừa lóe lên, trên thành bảo Âu Thị gia tộc đã có người phát giác. Địch tập, một tiếng hét chói tai truyền ra, chuông cảnh báo đồng loạt vang lên, sau đó chính là vô số đạo quang mang kim ngân sắc, vô số khói mù đủ loại màu sắc ầm ầm giáng xuống. Vô số ám khí và độc dược, góc truyện audio.com, trong nháy mắt đã tràn ngập phạm vi 50 trượng trước đại môn Âu Thị gia tộc. Nhưng tất cả những đạo quang mang này, tất cả những thứ khói mù này, đối diện với một đạo kiếm quang của Sở Dương, đều ảm đạm thất sắc. Tiếng đinh đương không ngừng vang lên, quang mang kim ngân bắn văng tứ phía, vô số khói độc vừa mới bắt đầu tràn ra đã biến mất. Trên thành bảo, đột nhiên vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Chính là kiếm quang đánh ngược ám khí trở lại, đi tìm chủ nhân của mình. Mà đạo kiếm quang kia, vẫn mang theo thế lôi đình vạn quân, tư thái kiên quyết dứt khoát giống như sao băng đánh vào đại môn. Cả đại môn đều dùng tinh cương đúc thành, dày ước chừng một trượng. Nặng tới ngàn cân, nhưng đối diện với một đạo kiếm quang này, lại giống như một người khổng lồ, đột nhiên bị xuyên thủng bụng. Lộ ra một cái động lớn, xung quanh cái động này, vô số vết kiếm chỉnh tề ăn sâu vào trong đại môn. Sở Dương cả người mang theo kiếm, không ngờ đã vọt vào bên trong thành bảo của Âu Thị gia tộc. Tất cả mọi người cùng hít một hơi lạnh, đây là dạng quái vật gì? Người khác không nói, trong tất cả mọi người, Tạ Chi Thu có tu vi cao nhất cũng phải há hốc miệng, trợn trừng mắt mà nhìn, bộ dáng giống như gặp phải quỷ. Khiếp sợ gần như nói không ra lời. Từ khi có được Huyền Ngọc Băng Tinh, Tạ Chi Thu cuối cùng cũng phá vỡ bình chướng quân cấp, trở thành cao thủ quân cấp nhất phẩm. Nhưng hắn tự hỏi, nếu như trong tay mình có một thanh thần binh lợi khí, lại dùng tu vi cả đời thôi động, cũng tuyệt đối không thể xuyên thủng đại môn Âu Thị gia tộc được. Nhưng bị Sở Diêm Vương này, không những chỉ xuyên thủng, mà còn tạo ra một cái động khủng bố như thế, lại còn trực xông vào. Bên trong lập tức truyền ra mấy tiếng kêu thảm thiết, Tiếp đó, bên ngoài lại có một đạo kiếm quang lóe lên, theo sát phía sau Sở Diêm Vương, nhân kiếm hợp nhất xông vào. Một kiếm này vừa xuất, toàn bộ không gian đột nhiên tràn đầy kiếm ý lạnh thấu xương, tựa như gió lạnh thét gào tràn tới. Toàn bộ thiên địa lập tức cùng vang lên tiếng kiếm ngâm. Ngay cả chúng vị cao thủ mai phục trong rừng cây cũng không ngoại lệ. Tất cả trường kiếm bên hông của người sử kiếm đều chấn động hướng về phía hoàng giả mà cúi chào. Đây là pháp tắc thiên địa của kiếm đạo, ngay cả chúng vị cao thủ nấp trong rừng cây cũng không ngoại lệ. Kiếm đế, thiếu chủ Cố Độc Hành Cố Thị gia tộc lại là một vị kiếm đế thuần túy tới cực điểm, không có nửa điểm tạp chất. Tạ Chi Thu giật mình, kinh hãi thốt lên một tiếng. Nhưng một tiếng kiếm ngâm này lại nhắc nhở mọi người cùng xông ra ngoài. Đồng Vô Thương mạnh mẽ, xông lên phía trước nhất, ở cửa thành bảo bên kia đám người Kỳ Mặc Đàm Đàm Nhuế Bất Thông đã sớm theo sau Cố Độc Hành, xông vào. Bên trong thành bảo, vô số cao thủ Âu Thị gia tộc điên cuồng xông tới. Mọi người đều biết nếu như thủ không được đại môn, không thể cản địch nhân ở bên ngoài, Âu Thị gia tộc sẽ xong rồi. Trong khoảnh khắc lúc trước, Kiếm Linh đã tiếp trường thân thể Sở Dương, đột nhiên bạo phát một chiêu Đồ Tẫn Thiên Hạ Hữu Hà Phương, toàn lực. Kiếm Linh 9 vạn năm bạo phát, hơn nữa cửu kiếp kiếm phong duệ vô kiên bất khả tồi, uy lực kiếm chiêu lại càng thêm thiên hạ vô song. Không ngờ dễ dàng phá tan đại môn ngàn cân của Âu Thị gia tộc thế như trẻ tre, cả người mang kiếm xông vào bên trong Âu Thị gia tộc đồng. Cốc truyện audio.com, thời phá nát nội môn Âu Thị gia tộc tàn sát vô số cao thủ Âu Thị gia tộc chờ sẵn sau đại môn dưới kiếm. Máu chảy thành sông, lập tức ném một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh vào trong miệng, Kiếm Linh đợi đến khi công lực Sở Dương khôi phục một nửa, lặng lẽ rút đi. Sau đó, Sở Dương lại tiếp quản thân thể của mình. Cao thủ Âu Thị gia tộc tràn tới như thủy triều. Sở Dương hét lớn một tiếng, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Một chiêu vừa xuất, toàn bộ thiên địa lập tức tràn ngập vô số điểm hàn quang, tựa như muốn lấp đầu không trung. Trong thanh âm đinh đương, không ngừng có huyết quang đột nhiên xuất hiện. Kiếm quang bên người chợt lóe, một đạo kiếm khí thực chất sắc bén xẹt qua bên người, không ngừng lại một khắc xông vào bên trong đám người. Trường kiếm hơn 10 tên địch nhân cùng ngâm vang một tiếng. Kiếm đế, Cố Độc Hành tới rồi. Cố Độc Hành hét dài một tiếng, hắc long kiếm cũng ngân vang một tiếng, rung bần bật giữa không trung. Ba người Kỷ Mặc lập tức vọt tới, năm huynh đệ liên thủ uy thế như hổ điên, không ngờ chỉ trong phút chốc đã mạnh mẽ đánh bật đám cao thủ Âu Thị gia tộc vào bên trong. Nhưng vừa bước ra ngoài một bước, không gian rộng lớn áp lực cũng lập tức nhân lên vô số lần. Vô số cao thủ Âu Thị gia tộc từ bốn phương tám hướng cấp tốc chạy tới. Đám người Sở Dương tuy tiến được vào, nhưng tình hình vẫn không thể lạc quan được. Nơi này vẫn khá hẹp, nếu như Âu Thị gia tộc thủ chặt chỗ này, chờ đám lão quái vật chạy tới, vẫn như cũ có thể dựa vào địa thế, dễ dàng ngăn chặn đám đông. Cho dù chỉ có 200 tên vương tọa cũng bởi vì không gian chật hẹp mà không thể nào thi triển tay chân, bị địch nhân toàn diệt. Cho nên Sở Dương nhất định phải nhanh chóng thay đổi thế cục hiện giờ. Xông tới, không phải là thắng lợi, phân cao thấp gì cả. Phải xông vào bên trong với thời gian ngắn nhất. Đám người Sở Dương bảo vệ thông đạo, đả thông thông đạo, để cao thủ phe mình thong dong tiến vào tòa thành bảo này, mới xem như thành công được bước đầu kế hoạch. Sở Dương thét dài một tiếng, Kỷ Mặc cùng Cố Độc Hành lập tức đứng thành một hàng, tiến mạnh lên ba bước điên cuồng tấn công, đón đánh địch nhân, bảo hộ Sở Dương ở phía sau. Chỉ trong ba bước này, trên người Kỷ Mặc Nhuế Bất Thông đã lóe lên huyết quang, bị thương. Sở Dương liền lợi dụng những khe hở, hét lớn một tiếng, soạt soạt soạt liên tiếp lấy ra hơn 10 thùng dầu hỏa cực lớn từ trong cửu kiếp không gian, mỗi một thùng phải nặng tới mấy trăm cân, ném đi, xa gần đều có. Lập tức dầu hỏa văng khắp nơi, sau đó trong tay nhoáng lên một cái, vô số đốm lửa bay tới như sao băng. Oanh, đốm lửa gặp phải dầu hỏa, lập tức bùng chạy dữ dội. Phừng, liệt hỏa bốc lên, một thùng dầu nổ tung ngay giữa đám người Âu Thị gia tộc. A, dầu hỏa, hỗn đản, sao tự dưng lại có nhiều dầu hỏa như vậy? Tần lão tam bị thiêu, nhanh lui lại, mau lui lại, lão tử không tin, lửa lớn như vậy, chẳng lẽ bọn chúng có thể từ trong sông ra? Tiếng kêu là thảm thiết không ngừng truyền tới, ngay sau đó, ầm ầm ầm, mấy thùng dầu cùng nổ tung trước mặt nội môn, hỏa quang bốc lên tận trời. Chặn đứng cước bộ đám cao thủ Âu Thị gia tộc, lửa cháy ngập trời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Ở phía nội phủ Âu gia, một nhân ảnh áo xám cấp tốc lướt tới, ống tay áo xé gió phần phật quát lớn. Chuyện gì xảy ra, phía nội phủ, lại, góc chuyện audio.com, có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện cấp tốc chạy về phía này. Sở Dương bước lên phía trước, quanh người xuất hiện thất âm hàn khí, bao phủ đám người Cố Độc Hành vào bên trong, thét dài một tiếng, hỏa quang hừng hực đột nhiên tách ra hai bên, năm người huynh đệ từ trong hỏa diễm sải bước bất ngờ xông vào. Giống như năm tên hung thần ác sát đột nhiên từ trong liệt hỏa ngập trời xông ra, cả người mang theo lệ khí dữ tợn. Sở Dương cất tiếng cười lớn, cũng không có chuyện gì cả, chẳng qua là Diêm La Vương tới mời khách thôi. Mời mọi người cùng tới Cửu U địa phủ 18 tầng địa ngục ăn cơm, ngắm cảnh một phen, thuận tiện ở lại đó luôn. Toàn thể Âu thị gia tộc đều được mời, chuẩn bị dự tiệc đi. Ha ha ha, lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, từ trên không trung lao xuống quát. Tiểu bối vô chi, lão phu Âu Phong ca lấy mạng ngươi. Trưởng phong vù vù chính diện mà tới, hàn quang chớp động áp đỉnh mà xuống, hắc khí tràn ngập cùng lúc khởi động độc công độc môn của Âu gia. Chờ đến khi hắn xuống tới nơi, đã giống như một đám sương mù dày đặc. Trong sương mù, có xen lẫn cả hàn quang. Sở Dương cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là nhất phẩm hoàng tọa cũng dám khoác lác không biết ngượng trước mặt ta. Để lại mạng cho lão tử, cửu kiếp kiếm lăng không chợt lóe, không tránh không né, thâm mai bất cải lăng duệ trí, mạnh mẽ đâm tới. Kiếm quang chói lọi giống như pháo hoa trong đêm khuya, đột nhiên nổ tung giữa không trung. Cách chương.